Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 7. Hắn trước tiên co lại vai, trầm xuống, lăn hướng một bên đất tuyết, cho dù dạng này hắn cũng thấy máu đặt tại hắn đầu vai móng vuốt lớn lực. Lượng rất đủ, có thể so với sắc bén móc sắt, bắt nát hắn áo bông, thương tới hai vai của hắn. Tuyết động ầm vang sụp ra. Một đạo đáng sợ bóng đen lại tàng tại tuyết hoa tử bên trong. Cao lớn, cường tráng, Bảo Khởi về sau, đi theo hắn nhào về phía trước, Tần Minh phản ứng cấp tốc. Như rắn trườn giống như tại mặt đất cấp tốc động tác lấy. Mạo hiểm tránh thoát, hung bạo bóng đen lần nữa tấn công. Móng vuốt lớn sắc bén có thể đủ bắt rơi người cả khuôn mặt. Còn có tấm kia mở miệng rộng, lộ ra hàn quang lòe lòe răng nhọn, Tần Minh không kịp đứng dậy. Nhưng cũng không hoảng hốt, rất tỉnh táo duỗi ra hai tay, đột nhiên bắt lấy đôi kia chi trước, vững vàng khống chế lại, đôi kia khiếp người móng vuốt lớn cách hắn khuôn mặt rất gần. Cơ hồ dán lên, nhưng chính là không cách nào ép xuống xuống tới, chính diện tương đối về sau. Tần Minh rốt cục thấy rõ sinh vật này tướng mạo, nó có một viên to lớn đầu lừa. Miệng khoáng đạt, phía sau cổ là rất dài lông bờm màu đen. Sơn lang thân thể, tương đương hung mãnh, hướng Tần Minh yết hầu táp tới, tràng diện dị thường hung hiểm. Cái kia huyết sắc trong miệng rộng toát ra nhiệt khí đều phun đến Tần Minh trước mặt. Mang theo nồng đậm mùi tanh, hắn gặp nguy không loạn. Ngắt gao nắm lấy đôi kia chi trước, lấy chính nó móng vuốt đón lấy miệng đầy răng nhọn, ngăn cản nó tự thân. Đồng thời, hắn đang đối kháng với thời khắc, đã cuộn tròn thân, co lại chân tụ lực, sau đó đột nhiên đạp ra, hung hăng đá vào bụng của nó. Tần Minh ngay tại kinh lịch tân sinh, lực lượng to đến lạ thường. Một cước đem cái này nặng mấy trăm cân sơn thú đá ngã lăn ra ngoài. Trên mặt đất liên tục đánh lăn, lư đầu lang. Hắn nhìn chằm chằm phía trước màu đen mãnh thú, nó cũng gọi sơn hỗn tử. Đầu lừa, thân sơn lang, nhưng xa so với sơn lang lợi hại. Bình thường cá thể ít nhất tại 180 cân trở lên. Một đầu này rõ ràng biến dị, chừng 400 cân. Người bình thường gặp gỡ nó hẳn phải siết, không nghi ngờ. Tứ chi của nó rất dài, có thể đứng thẳng thân thể hành tẩu. Bản địa có chút lão nhân từng thấy qua sơn hỗn tử khiêng con mồi đi đường lúc quái dị tràng. Cảnh, trước mắt sinh vật biến dị hung tàn mà nhạy bén. Đứng dậy sát na, trực tiếp gần trước liệp xoa ấn vào trong tuyết, Tần Minh yên lặng. Nó thật là có mấy phần linh tính, biết được đem hắn cùng vũ khí ngăn cách, lư đầu lang ánh mắt hung lệ. Nồng đậm lông bờm dựng đứng, phút chốc đứng thẳng lên, lập tức cao một mảng lớn, ở nơi đó gào thét, khí chàng mười phần, Tần Minh tuyệt không sợ hãi, từ phía sau lưng rút ra đoạn đao ép tới đằng trước. Hắn chính sử ở tân sinh trong thuế biến, nếu là chính diện gặp gỡ, hắn cho là tay không tấc sắt đều có thể đánh siết nó. Lư đầu lang động, mang theo gió tanh, quấy đến diện tích tuyết bay tứ tung. Nó phát ra trầm muộn tiếng giống, chấn động đến trên nhánh cây bông tuyết rơi lá chã. Tần Minh trong tay đoản đao cùng nó móng vuốt lớn va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm rung động. Lư đầu lang đứng thẳng, ánh mắt đỏ như máu, muốn ôm chặt hắn cắn xé. Tần Minh động tác như điện, đao quang sáng như tuyết xẹt qua, miệng của nó chảy máu, răng nanh bị chặt đoạn, hắn cấp tốc theo vào, đùi phải như roi sát, nặng nề mà quét vào trên người của nó, cùng với tiếng xương nứt, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Minh nhào tới, đem nặng đến 400 cân lư đầu lang đặt tại trong đất tuyết. Liên tiếp huy quyền đập xuống, răng rắc một tiếng, lư đầu lang phần cổ bị hắn đánh gãy, lệch ra khoanh ở nơi đó, không nhúc nhích, nó là sinh vật biến dị, một thân đen nhánh da lông giá trị rất cao, tương đối hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi. Dị thường hung mãnh biến dị lư đầu lang thế mà bị Tần Minh dùng nắm đấm tươi sống đập CS rất nhanh. Tần Minh tại trên người nó phát hiện một viên lưu lại đầu mũi tên sắt, hắn có thể xác định đây chính là lần trước hắn móc sóc đỏ xào huyệt lúc ở trên đường tập kích hắn sinh vật biến dị, lúc trước khoảng cách hơi xa, hắn không thấy rõ ràng, nhưng ngày đó hắn từng bắn trúng đầu kia sinh vật. Tần Minh vuốt ve đầu vai, vết thương không sâu, máu rất nhanh đã ngừng lại. Quá trình kỳ thật rất mạo hiểm, nếu như hắn phản ứng hơi chậm một nhịp, không chỉ có hai vai muốn bị xé rách, ngay cả phần gáy cũng phải bị cắn đứt, hắn tiêu hao không nhỏ. Trong bụng như nổi trống giống như vang lên không ngừng, đói đến hoảng hốt, hắn rất muốn ngay tại chỗ nướng chín cái chân hươu, ăn như gió cuốn, nhưng mà, ở trong màn đêm nhóm lửa, như trong sương mù hải đăng, ngọn đèn chỉ đường, sẽ hướng trong núi rừng tất cả sinh vật bại lộ tự thân. Quá nguy hiểm, Tần Minh nhìn xem dưới chân lư đầu lang. Cùng cách đó không xa đao giác lộc, thấy lại hướng về phía trước núi thấp, mang theo hai cái đại gia hỏa trèo núi, tương đương phiền phức, hắn quyết định cho mình, giảm phụ đao giác lộc cùng lư đầu lang vừa mới. CSD. Thân thể còn ấm áp, bị hắn lấy đoạn đao cắt da lông về sau, huyết thủy lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ đất tuyết. Hắn mặc dù là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng ở dã ngoại sinh tồn năng lực nhưng rất mạnh, bởi vì hắn vẫn luôn là dựa vào chính mình còn sống. Hắn nhanh chóng xuất đao, đơn giản mà hiệu suất cao thanh lý mất hai đầu con mồi tạng phủ. Cũng ngay đầu tiên vùi vào trong đống tuyết, che lấp mùi máu tươi, hy vọng phụ cận không có sinh vật nguy hiểm. Tần Minh cho là vấn đề không lớn, dù sao nơi này đã là sơn lâm ngoại bộ khu vực, nhưng mà hắn vừa tới giữa sườn núi, liền nghe đến nơi xa truyền đến động tĩnh khổng lồ, đây không phải bình thường vang động. Cả kinh trong rừng rất nhiều phi cầm xông lên bầu trời đêm. Không ít sơn thú nhanh chóng chạy trốn, mùi máu tươi đưa tới cự thú. Tần Minh nhíu chặt lông mày, nhìn về phía xa xa rừng rậm, tiếng vang từ xa đến gần. Cùng với gào thét, diện tích tuyết bốc lên, còn thỉnh thoảng có cây cối chạc cây bẻ gãy thanh âm truyền đến, rất nhanh. Hắn nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ, giống như là một cỗ xe thiết giáp giống như cao lớn. Cường tráng, phi thường hung mãnh, ven đường đem các loại chướng ngại vật đều lật ngược, nó bị thương. Trên thân nhuộm máu, đây cũng là một đầu chiến bại cự thú. Chạy trốn tới mảnh khu vực này, cũng không phải là hướng về phía Tần Minh mà tới, hắn hít một hơi lãnh khí. Cái này đúng là một con lợn rừng, khổ người to đến dọa người, tối thiểu nhất tại 1.500 cân trở lên. Cần biết, 600 cân lợn rừng liền có thể tại trong tộc đàn xưng vương. Một đầu này viễn siêu đồng loại, quanh thân đều là cương châm giống như thô cứng rắn lông thú. Răng nanh tuyết trắng so người trưởng thành cánh tay đều muốn dài. Tướng mạo quá hung hãn, Tần Minh trong lòng lẩm bẩm. Hùng tráng như vậy dã chư vương đều bại, truy sát nó là sinh vật gì? Hắn nguyên lai tưởng rằng to con này sẽ từ chân núi đi ngang qua. Như vậy đi xa, nào biết cái mũi của nó mấp máy. Sau đó vậy mà hướng trên ngọn núi thấp vọt tới, nó bị thương sau 10 phần mẫn cảm trong núi rừng. Mùi máu tươi kích thích nó, Tần Minh ý thức được phiền phức lớn rồi. Không chỉ là bởi vì con cự thú này cực kỳ nguy hiểm, cũng bởi vì truy sát nó sinh vật thần bí kia cũng có thể sẽ theo tới. Trong lúc mơ hồ, hắn đã nghe được xa xa trong rừng rậm truyền đến động tĩnh, tiếng gió yếu dần, từ từ biến mất, núi nhỏ giống như dã chư vương đã xông qua được. Dã man, biêu hãn, dẫm đạp đến tuyết đọng bay tứ tung, một đường mạnh mẽ đâm tới, cản đường nhánh cây đứt gãy đến khắp nơi đều là, có chút cây khô càng là từ thân cây chỗ bẻ gãy. Tần Minh hơi biến sắc mặt, trèo lên một gốc cần mấy người mới có thể ôm trọn đại thụ. Ở trên cao nhìn xuống, chuẩn bị tại nó tới gần sau lấy cung tiễn bắn nó con mắt. Trái tim các loại yếu hại, khổng lồ dã chư vương tới gần. Đầy người thô cứng rắn lông đen đứng thẳng, nó lúc ngẩng đầu, bộ mặt có thể thấy rõ ràng, thế mà mọc ra một tầng vảy màu đen, hiện ra u lãnh ánh kim loại, càng lộ ra dữ tợn, hung mãnh. Tần Minh nhíu mày, triệt để bị đầu này mang cho người ta cảm giác áp bách to lớn dã chư vương để mắt tới. Hắn đem mũi tên sắt đặt lên trên dây cung, nhắm ngay phía dưới, đột nhiên, hắn cảm giác không thích hợp, sơn lâm lại tại trong chớp mắt an tĩnh, vừa rồi xông lên bầu trời đêm các loại chim tước, mãnh cầm toàn bộ không thấy, những cái kia chạy trốn sơn thú cũng giống là biến mất. Lớn như vậy rừng rậm trong lúc bất chợt không có một chút âm thanh, tương đương dị thường, đồng thời, hắn nhìn thấy xa xa trên ngọn núi có một chùm sáng dâng lên. Mới đầu rất nhu hòa, rất nhanh liền trở nên sán lạn, dần dần lên cao. Giờ khắc này, tinh khí nóng nảy dã chư vương càng không dám phát ra một tia tiếng vang. Nó im lặng rút đi, e sợ cho đụng gãy nhánh cây. Nó cẩn thận như là một con mèo nhỏ, trốn vào cây rừng dày đặc khu vực u ám. Cuối cùng càng là ẩn núp trong đất trũng, dùng tuyết đọng đem chính mình chôn lại, vĩnh dạ thời đại. Trên bầu trời vốn hẳn nên không có cái gì, quanh năm đen kịt một màu, mà dưới mắt trong bầu trời đêm, đoàn ánh sáng kia càng ngày càng sáng, giống như một vòng trong sáng minh nguyệt treo lơ lửng trên không. Tần Minh trong lòng rất là chấn động, bởi vì hắn biết, cái kia nhưng thật ra là một con trùng. Hết chương.